Nhã Tuệ nghe xong liền thật khẩn trương đi tới nhìn sang, rốt cuộc ở giữa lối ra dành cho khách nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ màu xanh nhạt đi về phía bên này. Hai mắt của cô sáng ngời, lại thật khẩn trương nhìn, cư nhiên chính xác là Đường Khả Hinh đang kéo hành lý, tay cầm áo khoác màu trắng, chỉ mặc áo caro xanh trắng, quần jean màu xanh, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa đi về phía trước. Tâm tình của cô bỗng nhiên kích động, đưa tay lau đi nước mắt, kêu to, Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang muốn kéo hành lý đi đến phía trước, nghe thấy có người kêu to tên mình, cô lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Nhã Tuệ đứng chen chúc trong đám người, mấy tháng không thấy không có một chút gầy nào, hướng phía mình vẫy tay, kích động rơi lệ. Còn có Trần Mạn Hồng cùng Tiểu Nhu cũng thật vui vẻ vẫy tay, hai mắt của cô đột nhiên tràn đầy nước mắt, kéo vali cũng vui vẻ vẫy tay, kêu to, Nhã Tuệ, Tiểu Nhu. Đất nước quen thuộc này, những con người quen thuộc nơi đây, ngôn ngữ quen thuộc này. Đường Khả Hinh buông cái vali ra, chạy như bay về phía những người bạn tốt nhất. Nhã Tuệ cũng khóc chén lấn trong đám đông, lao ra đường đi, hướng về bạn tốt chạy tới. Hai người ở trong đám người ôm chặt nhau, đều kích động khóc lên, nhất là Đường Khả Hinh, dựa ở trong lòng ấm áp của Nhã Tuệ, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào khóc nói, tôi rất nhớ chị. Nhã Tuệ, tôi rất nhớ chị. Tôi cũng vậy. Nhã Tuệ ôm chặt Đường Khả Hinh, mấy tháng này thật là lo lắng muốn chết. Trần Mạn Hồng cùng Tiểu Nhu hai người cũng rưng rưng đi đến bên Đường Khả Hinh, nhẹ gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe giọng nói này, buông Nhã Tuệ ra trước, nhìn về phía Trần Mạn Hồng cùng Tiểu Nhu, cô lại vừa khóc vừa cười đi qua, đem hai người bọn họ ôm vào trong ngực mình, nói, quản lý, Tiểu Nhu, tôi rất nhớ hai người. Tôi cũng vậy, rất nhớ cô. Tiểu Nhu đã mếu máo khóc lên, tôi rất sợ, cô ở nước Anh bị người ta bán mất. Mọi người vốn xúc động, nghe nói như thế liền cười. Trần Mạn Hồng càng nghẹn ngào rơi lệ, lại cười vươn tay nhẹ ôm lấy thân thể của cô, nói, không có việc gì, không có việc gì, đều đã qua, trở về thì tốt rồi. Chúc mừng cô đạt được quán quân trong hai vòng thi đấu, hy vọng vòng thi cuối cùng, cô cũng có thể đạt được thắng lợi. Cảm ơn quản lý. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trần Mạn Hồng cười nói, Nhã Tuệ đã đến bên kia kéo hành lý của Đường Khả Hinh. Lau nước mắt đi tới, cười nói, được rồi, trước tiên không nên nói chuyện nữa. Cô ấy ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, đoán chừng vẫn còn chưa quen với việc lệch múi giờ, về nhà nghỉ ngơi một chút trước đi. Ừ, Tiểu Nhu lập tức vươn tay nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh, cười nói, chúng ta về nhà. Ở nhà cô, tôi đã trồng thật nhiều các loại rau dưa, sau này cô không cần đi mua thức ăn. Ra cửa là có thể mang vào ăn, nếu như cô không muốn đi ra ngoài mua thịt heo, tôi có thể dắt hai con heo qua nhà cô nuôi. Mọi người vừa nghe xong, tất cả đều bất đắc dĩ cười rộ lên, Đường Khả Hinh cũng xúc động nhưng vẫn nhìn mọi người nói, tôi biết mọi người đều yêu thương tôi, nhưng hôm nay tôi phải về Hoàn Á báo danh, mệt cũng phải đi trước một chuyến. Mọi người vừa nghe, liền cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài sân bay. Phòng làm việc tổng giám đốc Tưởng. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen. Bên trong là áo sơ mi màu đen. Mở cổ áo. Mang theo hoa cài áo màu xanh đậm. Ngồi trước bàn làm việc. Chăm chú nhìn văn kiện phê duyệt khách sạn dưới nước. Môi mỏng hé mở. Nói. Vào đi. Đông Anh mỉm cười đẩy cửa phòng làm việc ra. Đi tới nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Kêu nhỏ, tổng giám đốc. A.M. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục xem văn kiện, đáp. Đông Anh vẫn giữ một chút thần bí tươi cười, đi đến cạnh Tưởng Thiên Lỗi mềm giọng nói. Hôm nay, có lẽ là ngày tốt đẹp của chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời khó hiểu này liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Thế nào? Có chuyện gì vui vẻ sao? Đông Anh dịu dàng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, trầm ngưng một hồi. Mới cười nói, vòng thi đấu rượu đỏ thứ ba hôm qua đã kết thúc, mà cuộc hành trình ở London của Đường Khả Hinh cũng đã kết thúc, hiện tại đã về nước, đang đi đến khách sạn chúng ta, trở về tập đoàn Hoàn Á báo danh. Tưởng Thiên Lỗi kinh ngạc ngẩng đầu, Cảm xúc tức khắc dâng trào, ngạc nhiên cùng vui vẻ xúc động cười rộ lên hỏi, thật vậy hả? Nhanh như vậy, không phải còn tới 4 ngày nữa sao? Thi đấu sớm kết thúc, khả năng có cân nhắc khác. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi vui vẻ cười rộ lên nói. Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười một cái, đôi mắt lóe ra sự kích động mà vui sướng, lập tức buông bút máy, đem dự án ký kết cung ứng xi măng tạm thời buông xuống, chỉnh lại âu phục, nói, lập tức đặt bàn ở phòng ăn nhã các, tôi muốn đích thân cùng cô ấy đón gió tẩy trần, chúc mừng cô ấy thuận lợi về nước. Vâng. Đông Anh lập tức cười rộ lên, đáp, hiện tại cô ấy có thể đang ở nơi nào? Tưởng Thiên Lỗi lần nữa nhìn Đông Anh, khẩn trương hỏi. Đông Anh tính toán một chút thời gian bay từ London, liền cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là rất nhanh sẽ đến. Tốt. Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới lúc Đường Khả Hinh rời đi, bộ dáng bi thương khổ sở kia, đáy lòng cũng như trái tim đều đau. Tay nắm chặt văn kiện trên bàn làm việc, thâm tình kêu nhỏ, Khả Hinh. Sóng biển ào ạt, mạnh mẽ đập vào hai công trình kiến trúc huy hoàng màu trắng là khách sạn Á Châu cùng câu lạc bộ Á Châu. Nó vẫn là kiến trúc tuyệt vời nhất của thành phố này, kế thừa những truyền thuyết hiển hách mà động lòng người nhất. Chiếc xe BMW màu vàng hướng tới con đường thật dài dọc bờ biển, sau đó hướng về trước đại sảnh khách sạn trực tiếp ngừng lại. Đại sảnh khách sạn Á Châu, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng mà vội vàng đi ra thang máy, nhớ Đường Khả Hinh mấy tháng này hầu rượu ở nước Anh, nhất định là cô đơn mà gian khổ, lo lắng nhiều tháng như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng hạ xuống được tảng đá lớn trong lòng, mang theo cảm xúc mạnh mẽ đó, vừa muốn hướng phía trước đi đến, lại dừng ở trước thảm đỏ nhìn thấy một chiếc xe BMW màu vàng dừng ở trước sân đại sảnh. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng các cô vui vẻ đi ra trước, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí dắt cô gái phía sau ra, mặc áo sơ mi kazo màu xanh, quần jean màu xanh, khoác áo màu trắng ở bên ngoài, buộc tóc lên cao kiểu đuôi ngựa, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, đứng đón gió, hai mắt lấp lánh mang theo khí chất dịu dàng mà cứng cỏi, toát ra vẻ xinh đẹp. Anh liền kinh ngạc mà kích động nhìn cô, đôi mắt hiện lên một chút ẩm ướt. Mau đi vào báo danh, sau đó đi gặp thầy, tôi phải... Ở trong lòng Nhã Tuệ ngủ một giấc thật ngon. Đường Khả Hinh tựa ở trong lòng Nhã Tuệ, vừa đi về phía trước vừa cười rộ lên nói. Được, tôi ôm cô ngủ. Nhã Tuệ cũng ôm lấy cô, mặt nhẹ dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thật may là cô không có gầy đi, dù sao sắc mặt hồng hào, có thể yên tâm một chút. Nhìn xem hai người này. Trần Mạn Hồng cầm túi sách trêu đùa đi về phía trước, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng trên thảm đỏ trước đại sảnh đang chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Cô sửng sốt, khuỷu tay nhẹ đụng Nhã Tuệ. Hà! Nhã Tuệ khó hiểu dừng lại nhìn Trần Mạn Hồng, hỏi, làm sao vậy? Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ dừng bước lại, chậm chạp ngẩng đầu lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang đứng ở trước đại sảnh khách sạn, thiết tha mà sâu sắc mang theo vài phần đau lòng nhìn mình, sắc mặt của cô hơi thu lại, đôi mắt nhẹ chớp, yên lặng nhìn anh. Toàn bộ thế giới, tất cả đều bình tĩnh như vậy, chỉ có biển rộng mênh mông, sóng lớn ở phía trước văng tung tóe từng đợt bọt sóng trắng xóa. Tưởng Thiên Lỗi thong thả bước đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn thật kỹ khuôn mặt trái xoan của cô, gò má ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời bộc lộ vài phần trưởng thành và mạnh mẽ, càng làm cho người ta yêu mến. Anh kiềm chế cảm xúc mạnh mẽ nhìn về phía cô, nhẹ nhàng mà dịu dàng cười nói, đã trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, không sợ em xoay người bầu trời xanh thẳm. Sóng biển cuồn cuộn, những bọt sóng bắn tung tóe giặt vào bờ cát. Tưởng Thiên Lỗi cùng Đường Khả Hinh dọc theo bờ biển khách sạn chậm rãi đi về phía trước. Nghe nói em hầu rượu ở nước Anh đã hoàn thành xuất sắc, chúc mừng em. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô, sâu kín nói. Đường Khả Hinh nhẹ ôm vai đón gió lạnh đi về phía trước, mới lãnh đạm cười nói. Em rời xa quê hương mang theo mấy chữ cái tiếng Anh. Đi đến một đất nước xa lạ, có có thể sinh tồn được cũng đã cực kỳ không dễ dàng, chưa nói tới làm việc xuất sắc, chỉ là vận số mà thôi. Tưởng Thiên Lỗi có chút đau lòng nhìn cô, Đường Khả Hinh không nói nữa mà ôm vai lặng lẽ đi về phía trước. Như mặt đi ca nơ đơ rồi. Tưởng Thiên Lỗi bước theo của cô đi về phía trước, sâu kín nói. Đường Khả Hinh quay mặt sang nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười quay mặt sang nhìn cô nói. Cô ấy nói, hy vọng giống như rất nhiều người, đi một chút rồi dừng lại. Khi còn sống có một chút tự do phóng khoáng với bản thân mình, có được trái tim kia không dễ, sẽ không làm thất vọng sinh mệnh của mình. Còn hướng anh và em nói tiếng cảm ơn. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi tình cảm nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian em đi, vào lúc hoàng hôn anh thường xuyên mang theo Oscar đi dạo một chút đến phố xá sầm uất. Chẳng ngờ lại đi tới trước của hàng vỉa hè kia, nếm thử lại quả quýt chín kia nhưng không hề ngọt chút nào. Đôi mắt Đường Khả Hinh long lanh nhìn anh, tiếp tục im lặng. Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển một hơi, xoay người nhìn về phía biển rộng, bộc lộ vẻ mặt tiếc nuối mỉm cười nói, mỗi ngày đều nếm thử mấy lần như thế nhưng không có cách nào. Đường Khả Hinh quay mặt sang không muốn nghe nữa, đôi mắt phiếm hồng nhìn về phía trước. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi có chút đau lòng, nói, có đôi khi đi qua trạm xe buýt công cộng kia, luôn luôn nhớ tới em từng ngồi ở trên xe buýt công cộng. Bởi vì anh nói một câu chờ điện thoại của em, mà kích động rơi lệ. Kỳ thực rất nhanh liền quên đi cảm giác này, thế nhưng lại rất nhanh nhớ tới. Ánh mắt Đường Khả Hinh lóe ra, nặng nề thở dài một hơi. Không biết làm thế nào mới có thể trở lại như xưa. Nếu có thể từng bước đi vào thì tốt biết bao. Tưởng Thiên Lỗi thản nhiên mỉm cười nói. Đường Khả Hinh quay mặt sang, yên lặng nhìn về phía anh, nói. Tổng Giám Đốc Tưởng, Tưởng Thiên Lỗi không có nhìn cô chỉ đón gió lớn, nhìn trạm tàu biển xa xa lần lượt chở khách đi, đôi mắt bộc lộ những nỗi niềm sâu kín. Hơn 3 tháng em đi nước Anh, ngày đầu tiên liền tới một nơi đầy gió tuyết lớn, xe buýt đi Cambridge tạm ngừng, em chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm, thế nhưng không có nghĩ đến, lúc em chen vào đường tàu điện ngầm, đã đánh mất ví tiền. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, thắm thiết nói. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười cất bước đi về phía trước. Nhìn trạm tàu biển xa xa đang thổi còi kéo neo bắt đầu cuộc hành trình. Yếu ớt nói. Khi đó, trên người em không có gì cả. Ôm cái vali tránh ở cửa vào của tàu điện ngầm. Động cũng không dám động. Em phát hiện, khi đó em ngay cả tư cách bi thương cũng không có. Bởi vì chỉ cần có một chút yếu đuối. Em cũng sẽ lạc lối ở cái thành phố đó, em liền biết trên thế giới này, khi em gặp chuyện không may, ai cũng không giúp được em ngoại trừ chính bản thân em. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô, khi đó em nghĩ, làm thế nào mới có thể không đói bụng, thế nào mới có đủ tiền đi kem. Giữa lúc đó, cô đơn bất lực sợ hãi muốn chết. Khi đó trong lòng có một chút niềm tin, đó là nhất định phải sống sót. Đường Khả Hinh nhớ lại chuyện cũ, không khỏi yêu thương cười nói. Khi đó, em rốt cuộc phát hiện, một khi em đi rồi em không thể yếu đuối quay đầu lại. Bởi vì dọc theo con đường quay lại, tất cả đều là phản bội, mất mát, bị thương, cô đơn. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đôi mắt nhanh chóng lóe ra, xoay người nhìn tàu biển đang chở khách phía trước. Tay nắm chặt nắm đấm. Hiện tại em sợ làm một việc nhất, chính là từng bước quay về quá khứ. Từng bước một, tất cả đều là đau xót. Đường Khả Hinh thật lòng mà đau đớn nói. Hiện tại chỉ cần phát sinh một việc gì, có liên quan một chút đến quá khứ. Trong trái tim tự nhiên có một chút run rẩy, rất sợ vừa tiếp xúc đau đớn liền đến. Bản thân sẽ chịu không nổi. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi quay đầu gọi nhỏ tên cô. Đường Khả Hinh bỗng cười, đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào nói, đối mặt với đoạn tình yêu này, em từng xoay người 365 độ, em không làm thất vọng bản thân mình rồi. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng chậm rãi xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói, tình yêu, thực ra không có lỗi với bản thân mình. Cảm ơn anh hôm nay nói với em nhiều như vậy, anh cũng không làm thất vọng với chính mình, như vậy là đủ rồi. Sau này không nên thường xuyên ăn quýt, bởi vì trong thời gian này, thật sự không nên ăn. Đến năm sau lúc hoa nở, quýt lại chín gặp được người mình yêu, nên nắm chắc thời cơ thời tiết tốt, không nên bỏ lỡ. Chúc anh hạnh phúc. Cô nói hết lời liền thản nhiên đi qua bên cạnh anh, xoay người rời đi. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại tại chỗ, nhìn bóng dáng cô đơn của cô, một mình cô quạnh đi về phía trước. Anh đột nhiên mỉm cười nói, anh rất thích nhìn em bước đi. Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía trước. Lúc đi một mình, cảm giác vô cùng cô đơn nhưng bóng lưng lại rất đẹp. Tưởng Thiên Lỗi cười nói, nếu như anh nói, anh đã từng bị bóng lưng của em hấp dẫn, em có tin không? Đôi mắt Đường Khả Hinh lóe sáng không lên tiếng. Cho nên, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn bóng lưng của cô, chân thành nói, anh không sợ em xoay người. Đường Khả Hinh chậm rãi xoay người, nghi ngờ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi tới trước mặt cô, đón gió biển lạnh lẽo, nhẹ cởi ra âu phục của mình, nhẹ khoác lên trên người cô bé này, mới vươn hai tay nắm bả vai của cô, cúi đầu do dự một hồi, muốn nói gì cuối cùng lại không nói, chỉ mỉm cười nói, Đường Khả Hinh, cảm ơn em đã trở về. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn anh, năm sau, anh đợi đến mùa quýt chín, nhất định sẽ cho em thường xuyên nếm thử quýt, cho em quả ngọt nhất. Không vì cái gì khác, chỉ vì em là Đường Khả Hinh, đáng giá cho anh yêu và quý trọng, còn có chờ đợi Đường Khả Hinh. Anh nắm chặt bả vai của cô, mỉm cười nói, bất kể quá khứ em không trọn vẹn hay hôm nay em hoàn toàn tốt đẹp, anh cũng sẽ thật lòng quý trọng, bởi vì người anh yêu là em, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn anh. Cuộc thi đấu hầu rượu sẽ bắt đầu. Tưởng Thiên Lỗi lại có chút lo lắng nhìn cô, mỉm cười nói, em có nghĩ tới hay không, nếu như em đạt được thành công, đợt thi đấu thứ hai em sắp sửa đối mặt với ai không? Đường Khả Hinh nghi hoặc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi hơi ngửa mặt nhìn cô mỉm cười nói, còn nhớ 3 năm trước đây không? Nếu như cuối cùng em đạt được giải quán quân ở cuộc thi đấu, em sẽ cùng ai uống một ly rượu đỏ? Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua sự lo lắng mãnh liệt, sâu sắc nhìn cô, cười nói, là anh. Hà, Đường Khả Hinh lại càng không hiểu. Cho nên, Tưởng Thiên Lỗi vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mỉm cười nói, chuẩn bị đi, anh sẽ không thủ hạ lưu tình đối với em, tin anh đi, tương lai em sẽ là người phụ nữ của anh. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cười nhẹ, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, liền nói, buổi chiều anh còn có một cuộc họp quan trọng phải tham dự, cho nên không thể đưa em về được. Buổi tối gặp lại. Anh nói xong, ánh mắt kiên quyết lướt qua trên người cô gái nhỏ này, bước nhanh đi về phía trước, dứt khoát đi trước, mục tiêu vẫn chuẩn xác như vậy. Tinh thần Đường Khả Hinh vẫn còn đang hoảng loạn, nhớ tới anh vừa nói câu kia, em có nghĩ tới hay không? Nếu như em đạt được thành công, đợt thi đấu thứ hai em sắp sửa đối mặt với ai không? Cô lại cảm thấy khó hiểu nói, đối mặt với ai? Đối mặt với Tưởng Thiên Lỗi. Anh ấy, hiểu rượu đỏ sao? Tòa nhà tập đoàn Hoàn Á. Đường Khả Hinh đi qua đại sảnh khách sạn Á Châu, đi vào phía sau hoa viên, trong lòng suy nghĩ lời nói vừa rồi của Tưởng Thiên Lỗi, còn đang nghi hoặc. Tiểu Đường, Lâm Sở Nha Ai, Tô Lạc Hành, Tào Anh Kiệt, Lãnh Mặc Hàn đồng thời đi ra, nhìn thấy Đường Khả Hinh quả thực đã trở về, đang đi tới đài phun nước. Bọn họ lập tức vui vẻ hưng phấn kêu lên. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người Lâm Sở Nha Ai, cũng vui vẻ hân hoan cười rộ lên, gọi, Phó Tổng. Đến đây Phó Tổng ôm, nhìn xem cô mập hay ốm. Tô Lạc Hành lập tức cười bước tới, ôm lấy Đường Khả Hinh, quay vòng tại chỗ mới hài lòng nói, không mập không ốm, vẫn là Tiểu Đường của tôi. Đường Khả Hinh ôm cổ Tô Lạc Hành, xấu hổ nở nụ cười. Đến lượt tôi, đến lượt tôi. Lâm Sở Nhai cũng cười chạy nhanh tới, thoáng cái đỡ lấy Đường Khả Hinh ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn cô, lớn tiếng gọi, có nhớ Phó Tổng không? Có. Đường Khả Hinh vui vẻ nhìn anh, cười ngọt ngào đáp. Ngoan. Hôn một cái. Lâm Sở Nhai không nói hai lời liền cúi đầu xuống muốn hôn Đường Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn lập tức vươn tay chặn ngang, đẩy mặt anh ra, nói, thật, dơ bẩn. Cậu cút ngay. Lâm Sở Nhai tức giận nói, mỗi ngày cậu và Tiểu Cường đều cố gắng, biết cái gì tình cảm nam nữ chứ. Hừ. Tào Anh Kiệt lập tức kéo Đường Khả Hinh ra, cười nói, mỗi ngày cậu chỉ biết dùng nửa người dưới để hiểu tình cảm nam nữ thôi. Cậu nói cái gì chẳng được. Cậu có bản lĩnh, không cần dùng nửa thân dưới đi hiểu tình cảm nam nữ, lão tử liền phục cậu. Lâm Sở Nhai tức giận đến cười ầm lên nói, nửa người dưới của tôi rất oai phong mạnh mẽ được không? Tào Anh Kiệt bất quá ôm Đường Khả Hinh cười nói, trước kia cậu ngủ cùng tôi, nửa người dưới của cậu oai phong mạnh mẽ sao tôi lại không biết? Lâm Sở Nhai lại chế nhạo anh lúc trước giống như phụ nữ. Hai người thật đáng ghét. Buồn nôn. Tiêu Đồng lúc này mới từ đại sảnh hoàn á, cười đi ra. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ nhìn Tiêu Đồng vẫn như trước không có gì thay đổi, mặc đồng phục váy màu đen, tóc đuôi ngựa cao cao, tươi cười bộc lộ nét vui vẻ giống như một người chị gái. Lòng của cô lập tức ấm áp, kích động kêu một tiếng, Tiêu Đồng. Tiêu Đồng dừng bước lại, cố tình hé miệng mỉm cười nhìn về phía tiểu nha đầu này, đi nước Anh mấy tháng. So với thường ngày, trở về trưởng thành hơn một chút, khí sắc các phương diện đều tốt, bàn chân nhỏ hồng hào, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, rốt cuộc cô cảm thấy thoải mái đi qua, nhẹ đem Đường Khả Hinh ôm vào trong lòng, kích động nghẹn ngào nói, Khả Hinh, cô rốt cuộc đã trở về, chúng tôi lo lắng muốn chết. Đường Khả Hinh tựa ở trong lòng Tiêu Đồng, nghẹn ngào cười nói, a mờ, tôi cũng vậy. Rất nhớ mọi người. Cô cũng thật là quá nhẫn tâm. Đi mấy tháng liền mà điện thoại cũng không gọi về. Giày vò chết chúng tôi. Nhất là Nhã Tuệ. Mỗi ngày ăn không ngon. Ngủ không yên. Tiêu Đồng xúc động nói. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ còn có Tiểu Nhu. Lúc này mới mỉm cười đi tới. Nhìn các cô. Không dám nghĩ. Cũng không dám gọi. Đường Khả Hinh xúc động khóc nói. Sợ nghe thấy giọng nói của mọi người sẽ nhìn không được. Ở nơi đó không thể khóc. Khóc rồi sẽ không thể ngưng nước mắt được. Yếu đuối một chút đều sẽ gục ngã. Cũng không đứng dậy nổi. Đôi mắt Tiêu Đồng rưng rưng. Hiểu sâu sắc lời nói của cô. Vươn tay vỗ nhẹ phía sau lưng của cô. Nói. Tôi đã hiểu. Cô vất vả rồi. Lần này hầu rượu rất thành công. Toàn bộ Hoàn Á chúng ta đều rất tự hào về cô. Đã trở về là tốt rồi, sau này chúng tôi sẽ thương yêu cô nhiều hơn nữa. Đường Khả Hinh cảm động cười, lại dựa sát vào trong ngực của cô. Mọi người đang vui vẻ, Lâm Sở Nhai lại đột nhiên cảm thấy kỳ quái cười rộ lên hỏi. Đúng rồi, hôm nay vui vẻ như vậy, lão đại của chúng ta đâu? Đường Khả Hinh nghe xong, sắc mặt hơi thu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, chơi đoán số phòng làm việc tổng giám đốc Hoàn Á. Đường Khả Hinh đứng trước phòng làm việc, sâu sắc nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhớ tới cái hẹn 9 giờ, đôi mắt ôn nhu nhẹ trước. Tiêu Đồng cũng đứng bên cạnh cô, nhìn về phía cánh cửa kia, khó hiểu cười nói, lão đại rất ít khi như vậy, cho dù đi công tác, đối với người thân cận bên mình, cũng sẽ không cư xử như vậy, có lẽ là có chuyện quan trọng gì đó. Cô hãy tha thứ cho anh ấy. Đường Khả Hinh cười, nói, tôi không có giận anh ấy. Anh ấy làm chuyện gì, luôn có nguyên nhân của anh ấy. Cho dù anh ấy phải rời khỏi tôi, cũng từng lưu lại một chút gì đó những kỷ niệm rất đẹp. Tiêu Đồng quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh im lặng không muốn nói chuyện, chỉ xoay người đi đến phòng thư ký, ký tên xong liền mỉm cười rời khỏi Hoàn Á, đến tập đoàn Hoàn Cầu báo danh. Tiêu Đồng nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, càng khó hiểu nghĩ, rốt cuộc lão đại đã đi đâu rồi. Mùa xuân ở nước mình so với Kem Uy, càng trong sáng hơn một chút. Kem Uy là một nơi luôn làm cho người ta chìm đắm giữa khung cảnh xinh đẹp như trong mơ, cho nên đối với bốn mùa tươi đẹp đó càng lưu luyến, khó có thể tự mình thoát ra được, lại càng mơ hồ. Đường Khả Hinh ngồi trên taxi, nhấn cửa xe xuống, đón gió biển mát lạnh, nhìn con đường ven biển thật dài, quanh co uốn lượn về phía trước. Bầu trời xanh thẳm mây trắng bềnh bồng trôi, dù rằng trong nước ít khi thấy khung cảnh nông thôn như ở Kem hay London lãng mạn mộng ảo, thế nhưng nó dùng phương thức đặc biệt toát ra vẻ đẹp của chính mình. Về quê hương, loại cảm giác rất lâu không gặp này lại giống như vừa được hồi sinh. Cô nặng nề hít một hơi, vươn tay cười, đón gió biển thổi vào mặt. Đại sảnh tập đoàn Hoàn Cầu, văn phòng tổng quản lý Diệu. Peter mặc âu phục màu đen, trang nghiêm như thân sĩ nước Anh, ngồi ở trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn quy định lựa chọn tuyển thủ trong tay ở cuộc thi đấu hóa đơn rượu đỏ, lật xem đến một phần tư liệu về Đường Khả Hinh, chăm chú nhìn thật lâu. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, vô cùng nhẹ và lịch sự. Cơm in. Peter vừa nhìn tư liệu, vừa thản nhiên đáp. Cửa bị đẩy ra nhẹ, Đường Khả Hinh thật cẩn thận biểu lộ vẻ mặt ngọt ngào xinh đẹp, tươi cười nhìn về phía Peter. Quả nhiên người thầy nghiêm cẩn đang ngồi ở trước bàn làm việc cúi đầu nhìn văn kiện. Cô nhìn không được phốc một tiếng bật cười. Peter nghe thấy tiếng cười này lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Đường Khả Hinh. Khuôn mặt ông vốn nghiêm nghị lại càng nghiêm nghị hơn, lạnh lùng mà nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, rất vui vì rốt cuộc cô cũng đã hiểu được gõ cửa trước khi tiến vào. Đường Khả Hinh nghe lời này, liền có chút uất ức cùng ngượng ngùng đi tới trước mặt của ông, lấy lòng cười nói, ôi, không nên nói như vậy được không, người ta mới vừa trở về liền lập tức nhanh chóng tới gặp người. Cô mới đi không tới 4 tháng, lại không phải đi 4 năm, có cái gì tốt phải nhìn. Peter đem tư liệu cất, cầm lên một văn kiện khác xem. Đường Khả Hinh đáng yêu mếu máo đứng trước mặt Peter, mắt tròn xoe nhìn ông. Khuôn mặt Peter lạnh lùng không biến sắc, cầm lên bút máy phê duyệt văn kiện mới, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, trở về lúc nào? Buổi trưa. Đường Khả Hinh vẫn như cố nghiêng mặt nhìn ông, lại cắn môi dưới, đáng yêu nói. Peter xem xong văn kiện, mới nhàn nhạt nói, biết, sáng sớm ngày mai công bố kết quả thi đấu, chọn 3 người đứng nhất tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Mặc kệ cô có thể đạt được thành công hay không, cũng không được lơ là, bởi vì cô đối mặt không chỉ là hai vị này. Đường Khả Hinh thản nhiên đáp, đi ra ngoài đi. Peter nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh vẫn có chút luyến tiếc nhìn thầy mình. Peter cảm giác được trước mặt không có âm thanh, liền nghi hoặc lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, cô còn muốn làm gì nữa? Đường Khả Hinh lùi lại phía sau có chút mất mát liếc mắt nhìn thầy mình một cái, có chút miễn cưỡng cười nói, không có ạ, đi ra ngoài. Peter tiếp tục cúi đầu nhìn văn kiện. Đường Khả Hinh nghe lời này, không có cách nào liền cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp nhỏ màu xanh trong bàn tay, đặt nhẹ xuống trước bàn làm việc của ông, thản nhiên nói, đây là tôi tặng quà cho thầy, cảm ơn người chọn cho tôi phòng ăn bách hợp ở một nơi xinh đẹp như thế. Peter cúi nhìn văn kiện, không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại nhìn ông một cái, mới chậm rãi xoay người rời khỏi, nhẹ đóng cửa lại. Peter lúc này mới chậm rãi bộc lộ ánh mắt quan tâm, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đã đóng chặt, nhớ tới vừa mới được nhìn thấy sắc mặt Đường Khả Hinh ửng đỏ, tinh thần tràn đầy, hai mắt lấp lánh có thần, đôi mắt ông không nhịn được hiện lên thoải mái. Không tự chủ nhìn thấy trước bàn làm việc để cái hộp màu xanh đậm, mặt trên còn có giải lụa màu xanh được quấn thành bông hoa nhỏ. Ông hơi khó hiểu vươn tay cầm lấy cái hộp kia, nhẹ mở ra. Bất ngờ phát hiện bên trong là một cái nơ màu đen mang thương hiệu nổi tiếng Hoàng Gia Anh. Mặt trên là những sợi bạch kim, hiện ra sức quyến rũ đặc biệt mạnh mẽ của nó. Ông nhìn chiếc nơ này thật lâu, rốt cuộc đôi mắt lãnh đạm hiện lên mấy phần tươi cười. Peter, Đường Khả Hinh phịch một tiếng mở cửa xông vào, cười rộ lên nói, tôi trở về Hoàn Á rồi. Peter nhanh chóng buông cái hộp kia ra, rất tức giận bất đắc dĩ nói, Đường Khả Hinh tiểu thư. Đường Khả Hinh cười ha ha nhìn cái hộp đã mở ra, vẻ mặt như muốn nói bị tôi bắt tại trận rồi, đắc ý nói, tạm biệt, tôi rất yêu thầy. Ở nước Anh tôi rất nhớ người. Cô nói xong, thậm chí bay đến bên thầy mình hôn một cái, mới phịch một tiếng đóng cửa đi ra ngoài. Peter hết sức tức giận, vô cùng bất đắc dĩ quay mặt sang, thở dài. Đường Khả Hinh vẻ mặt đắc ý mỉm cười đi về phía trước, vừa muốn đi đến thang máy, lại nghe một loạt tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Sắc mặt của cô hơi ngưng, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước một nam một nữ. Nam mặc âu phục màu đen, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, nữ vẻ mặt sáng ngời tươi cười, mặc áo cúc ngực màu trắng đáng yêu, quần màu đen bó sát người, khoác áo lông chồn không có tay, vẻ mặt vui vẻ đi về phía bên này. Đường Khả Hinh dừng bước lại, lập tức từ trên người của bọn họ, cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của những người trong nghề. Giang Tử Thần cùng Thiên Thiên, hai người hướng bên này đi qua bên người Đường Khả Hinh, cũng quay mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nghiêng mặt liếc mắt nhìn bọn họ. Hai bên thoáng cái nhận ra nhau, cùng là tuyển thủ trong tổ thi đấu, lại vì chưa được chính thức giới thiệu nên mỗi người đều im lặng không lên tiếng đi ngược hướng nhau. Đường Khả Hinh cũng xoay người đi về phía trước, nhớ ngày mai sẽ công bố ra kết quả thi đấu, kỳ thực cũng có chút hồi hộp. Đúng vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, dù sao quá trình nỗ lực đã kết thúc. Bây giờ là lúc chờ đợi công bố kết quả cuối cùng, kết quả này ai cũng không biết được. Có lẽ cuộc sống tuyệt vời chính là vì một chút không biết này. Có lẽ vì hồi hộp cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày Đường Khả Hinh về nước, liền xử lý thật nhiều việc, gặp rất nhiều người. Bởi vì toàn thân đều mệt mỏi cho nên ngủ rất sớm, nghĩ tới cuộc thi ngày mai còn không biết người kia là ai, ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống đóa hoa phong tín tử. Đường Khả Hinh ngủ một giấc, đem hành trình 3 tháng gian khổ đi vào giấc ngủ, tất cả đều trở về. Sau đó sáng sớm liền tỉnh lại, thay váy ren ngắn màu trắng, bên ngoài khoác áo vest màu đen, buộc tóc lên cao kiểu đuôi ngựa, cầm túi xách nhỏ, đứng ở trước gương chăm chú nhìn chính mình thật lâu, mới nhìn thấy Nhã Tuệ mỉm cười mở cửa tiến lại về phía mình. Cô cũng quay mặt sang, vẻ mặt có chút khẩn trương, mỉm cười. Vòng thi thứ 3 của trận đấu sẽ lấy hóa đơn rượu đỏ cuối cùng mà chuyên gia Hầu Rượu tạo nên, cộng thêm hóa đơn rượu đỏ vòng thi đấu thứ nhất và thứ hai, tổng cộng mà thành. Cho nên dù cho Đường Khả Hinh đạt được hai giải quán quân, cô cũng có thể bởi vì vòng thi đấu thứ 3 thua kém mà thất bại trong danh sách thăng cấp. Hôm nay là ngày quan trọng trong đời Đường Khả Hinh, vất vả rất lâu, rốt cuộc mới đem một chút thành tựu đưa ra trước mọi người trong ngày trọng đại này. Chiếc BMW màu vàng đang chạy như bay trên đường. Trần Mạn Hồng vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn trong gương chiếu hậu, vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn khó nén khẩn trương thay Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, Khả Hinh, đừng sợ, vị trí quán quân nhất định là cô đều chiến thắng 2 lần rồi, hạng nhất sao có thể không phải là cô đạt được chứ. Nhã Tuệ cũng có chút lo lắng nắm tay Đường Khả Hinh, cho cô một chút ủng hộ cùng cổ vũ, tươi cười nói, đúng vậy, Khả Hinh không được sợ. Đường Khả Hinh quay mặt sang nhìn hai người bạn thân này, cũng mỉm cười, gật đầu nói, không có việc gì, tôi sẽ không căng thẳng. Tiểu Nhu ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại nhìn về phía hai người bọn họ, mở to mắt chu miệng nói, tôi cảm thấy vòng thi đấu này thật kỳ quái. Tôi và em tôi so với chơi đoán số xem ai rửa bát, chính là 3 màn chỉ cần thắng 2 thôi. Phúc! Trong xe tất cả mọi người đều nở nụ cười, Đường Khả Hinh cũng bật cười, bất giác nhớ tới Trang Hạo Nhiên, tay nhẹ nắm chặt túi xách. Đại sảnh khách sạn Hoàn Cầu, một số ký giả đã tập trung, rối rít cầm máy ảnh quay chụp kết quả thi đấu hôm nay, thậm chí còn có các giới truyền thông đến đây thu thập để viết bài. Tòa nhà cao tầng của tập đoàn Hoàn Cầu và Á Châu, tòa nhà Hoàn Á, mọi người nhộn nhịp xuống xe hướng phòng hội nghị tập đoàn Hoàn Cầu đi vào. Cuối cùng một chiếc Rolls Royce đến, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng hở cổ, trước ngực mang theo hoa cài áo màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ chỉnh lại âu phục, bước qua ánh đèn. Tử thần đã tới chưa? Tưởng Thiên Lỗi vừa đi về phía trước vừa hỏi Đông Anh. Đông Anh lập tức trả lời, đã đến. Sao không thấy Trang Hạo Nhiên? Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ hỏi, Trong ngày quan trọng này, cậu ta sao có thể bỏ lỡ thời cơ tuyên truyền chứ? Chúng ta cũng không biết, Hoàn Á vẫn không có tin tức của anh ta. Đông Anh lãnh đạm nói. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi trước vẫn cất bước đi về phía trước. Phòng họp cả ngàn người, dòng người giống như sóng biển cuồn cuộn. Đông đảo chuyên gia Hầu Diệu cùng nhân viên ngồi ở tầng cuối cùng, sau đó liền theo chức vị mà ngồi lên trên. Mấy người Lâm Sở Nhai cùng Tiêu Đồng ngồi ở vị trí thứ hai, đang sôi nổi bàn luận. Cuối cùng nghe thấy có người hô to, Tổng Giám Đốc Tưởng đến. Toàn bộ phòng họp gần nghìn người, lập tức không lên tiếng tôn kính đứng lên. Cửa lớn ầm ầm mở ra, Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh dẫn theo vài thư ký đi tới. Hướng về phía mọi người chậm rãi giơ tay gật đầu, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Anh lãnh đạm đi tới vị trí ghế ngồi bên trái dành cho hai tổng giám đốc, vừa chỉnh lại âu phục ngồi xuống, vừa nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn, liền nhíu mày. Ba màn hình lớn phòng hội nghị mở ra, đồng thời hiện lên bóng dáng Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc. Còn có người giám sát vòng thi đấu rượu đỏ của Hoàn Á là Johnson. Mọi người trừ Tưởng Thiên Lỗi, tất cả đều tôn kính đứng dậy chào. Bắt đầu đi. Tưởng Thiên Lỗi không muốn lãng phí thời gian. Peter cùng Lawrence lên tiếng trả lời. Lập tức căn dặn bảo vệ mở cửa, mời vào 10 chuyên gia hầu rượu ưu tú của vòng thi đấu thứ nhất. Là những chuyên gia hầu rượu đẳng cấp đến từ Italy, Chile, Pháp, Anh và Trung Quốc. Cuối cùng 3 người chậm rãi đi ra, bao gồm Giang Tử Thần, Thiên Thiên, còn có Đường Khả Hinh. 10 người dẫn đầu, bọn họ cùng đi vào giữa phòng họp, hướng mọi người gật đầu chào hỏi, lại đồng thời hướng Tưởng Thiên Lỗi gật đầu chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hôm nay cô mặc váy ren ngắn màu trắng, khoác áo vest nhỏ màu đen, nét mặt thập phần vui vẻ tự nhiên dịu dàng xuất hiện ở giữa đại hội. Anh bộc lộ một chút ôn hòa cổ vũ tươi cười. Đường Khả Hinh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, lại không tự chủ liếc về phía chỗ trống bên cạnh anh, đôi mắt trống rỗng mà nghi ngờ nhẹ chớp. Mời các chuyên gia hầu rượu vào chỗ ngồi. Thư ký mời 10 phục vụ rượu ngồi ở vị trí bên trái đầu bàn phòng hội nghị, phía bên phải là ban tổ chức cùng giám sát trận thi đấu lớn, bao gồm Peter, Lao ơn tất cả đều là những chuyên gia cấp cao thế giới. Hiện tại chúng ta bắt đầu công bố kết quả thành tích đạt được của các chuyên gia hầu rượu ở vòng thi đấu thứ nhất. Thư ký mỉm cười cầm lên điều khiển từ xa, tắt đèn lớn ở giữa phòng hội nghị, chiếu lên ngọn đèn nhỏ màu vàng. Sau đó vòng ra giữa phòng họp, kéo màn hình máy chiếu xuống. Đầu tiên là phát tin quảng cáo trận thi đấu lớn, vô số ký giả chen nhau chạy vào ở cửa chính. Sau đó là âm nhạc du dương, hình ảnh một dải lụa đỏ quấn quanh chai rượu đỏ, lập tức xuất hiện. 10 phục vụ rượu liền khẩn trương nhìn về phía màn hình lớn. Rốt cuộc, kết quả vòng thi đấu thứ nhất hiện ra, thành tích vị tuyển thủ thứ nhất, 180 vạn. Toàn bộ phòng hội nghị lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vị tuyển thủ thứ hai người Pháp, 230 vạn. Mọi người lần nữa vỗ tay nhiệt liệt. Nhã Tuệ cùng mấy người Lâm Sở Nhai đồng thời cũng đưa tay vỗ nhẹ, lại thật khẩn trương chờ mong thành tích của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế, đôi mắt nhẹ chớp, bộc lộ vẻ mặt lo lắng, cúi đầu xuống thở nhẹ ra một hơi. Thành tích của tuyển thủ từng vòng một hiện ra. Cho đến 3 vị cuối cùng, Thiên Thiên được 320 vạn, tạm thời đứng vị trí thứ 3. Giang Tử Thần được 370 vạn, tạm đứng vị trí thứ nhất. Toàn bộ phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giang Tử Thần ngồi trên vị trí đầu, vẻ mặt lãnh đạm tiếp nhận tiếng vỗ tay của mọi người. Cuối cùng đến lượt thành tích của tổ thi đấu nhỏ hiện ra. Mấy người Nhã Tuệ bọn họ tất cả đều thoải mái cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng lộ vẻ tươi cười, nhìn về phía màn hình lớn. Giữa màn hình lớn, dải lụa màu đỏ nhẹ nhàng bay tới, mang đến một dãy số. Sau đó xuất hiện ở giữa màn hình lớn, hiển thị con số 0. Toàn bộ hội trường lập tức náo loạn. Đường Khả Hinh sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn con số giữa màn hình lớn kia, không chấp nhận được, khẩn trương kêu lên, tại sao có thể như vậy? Tưởng Thiên Lỗi cũng vẻ mặt nghi ngờ ngẩng đầu,